Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, đệ 524 trang. Kế hoạch lâu như vậy, hoàn thành một cái đại át chủ bài ghét. Phù Xuyên nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng đích xác mệt dã rời, linh hồn quá mỏi mệt, cho tới nay mới thôi. Hai cái ẩn thân xuất nhập không có bại lộ bất luận cái gì tin tức trộm trở về ngủ người căn bản. Không nghĩ tới cùng bên ngoài người ta nói. Soát xong rồi, ngủ, tắm rửa xong ngủ trước Phù Xuyên liếc mắt một cái chính mình che giấu biến động chân thật tích. Phân thành tích thoáng an tâm, liền tính đánh không lại Đông Hầu Thượng Khanh này đó bị khuynh nhập. Tử huyết gia tộc nội tình thiên tài. Ít nhất cũng có thể ổn tiền 10 đi, có khen thưởng là được, giống như còn có chuyện gì không có. Làm, tính, trước ngủ, vì thế, trên quảng trường có người ngao một đêm suốt đêm. Hợp với viện trưởng nhóm cùng nhau ngao, sáng sớm 9 giờ, Phù Xuyên tỉnh lại đánh răng rửa mặt. Đẩy ra cửa sổ liền nhìn đến đối diện hai hộ cũng mở cửa sổ, Tô Mạc Già cùng Úy Minh Đường, Tô Mạc Già. Nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Cúi đầu tiếp tục chiên trứng nấu cà phê, Phù Xuyên cảm thấy người này xem chính mình ánh mắt quái. Quái, dưới mí mắt cũng có chút thanh, a sẽ không lại hạ chú. Sau đó lại mệt tiền đi. Sau đó khó chịu đến một đêm không ngủ. Phù Xuyên có chút áy náy. Đi ra ngoài thời điểm, khó được hảo tâm nhắc nhở hạ Tô Mạc Già, Tô đồng học. Phải chú ý bảo trọng thân thể, nàng nói chưa dứt lời. Này vừa nói. Tô Mạc Già như vậy tính tình người đều nhịn không được buông xuống nồi sạn. Nói, ngươi tối hôm qua đã sớm đã trở lại. Đúng vậy, khảo xong làm gì không trở lại. Ngươi không trở về. Tô Mạc Già, ngoặc kép, hắn không nên tò mò người này có thể soát ra cái gì phân. Bằng không cũng sẽ không rạng sáng 8 giờ mới trở về tắm rửa. Úy Minh Đường ở cách vách viện tưới hoa. Xem Phù Xuyên bái nhân ra cửa sổ quan tâm bộ dáng. Lại nhìn hạ Tô Mạc Già mặt. Rũ xuống mắt. Tiếp tục tưới hoa. Một bên nhàn nhạt nói. Người không nói cho hắn bổ thận đan trừ bỏ nháy mắt hồi hiệu quả hảo. Cũng là thật sự bổ thận sao? Nhân ra căn bản cả đêm đều ngủ không được. Chỉ có thể ở bên kia soát một đêm tháp Tô Mạc Già. Ngoặc kép. Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm năm tỉnh đệ nhất Mỹ Nam quân tử bởi vì bổ thận đan mà điên cuồng soát tháp. Nàng có tội, như vậy a, Phù Xuyên gọi điện thoại liên hệ Lộc Ẩm Khê. Há mồm liền hỏi, Lộc cô nương, ngươi tối hôm qua cũng một đêm không có ngủ sao? Bên kia Lộc Ẩm Khê tâm thái tạc nứt, lăng là không chịu nói chuyện, bán dược Phù Xuyên. Xem ra người không ở, kia tính, ta treo, ngươi quay đầu lại nói cho nàng. Về sau ăn ít dược, Tô Mạc Già cùng Úy Minh Đường. Ngoặc kép, Phục gia xem ra là vĩnh viễn không cần lo lắng chính mình vị hôn phu sẽ xuất quỹ bò tường, ngươi. Nhìn xem này hắc tâm can bộ dáng, 9 giờ. Phù Xuyên tới rồi quảng trường. Phát hiện đại đa số thí sinh đều tụ tập ở chỗ này. Nhưng thực chiến thí luyện tháp vẫn là vào không được. Bảo trì phong bế, trước đây năm tỉnh khảo hạch phía trước liền nói không thực chiến khảo hạch đơn. Độc ở cuối cùng một ngày bắt đầu. Phỏng chừng là cô Sơn muốn làm cái gì mánh lới đi. Dù sao nơi này tụ tập thí sinh đều đang chờ khảo hạch bất quá. Phù Xuyên phát hiện đại đa số nhân tinh thần không tốt lắm. Đặc biệt là có một thanh niên. Nhìn ánh mắt của nàng có điểm quá mức ai oán, hắn ngồi xổm dưới tàng cây. Sâu kín nhìn chằm chằm nàng, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, lại là một cái bởi vì hạ chú táng ra bại sản người sao? Nhưng nàng còn chưa nói cái gì. Quán trà bên kia một đám viện trưởng liền kêu nàng đi qua, Phù Xuyên không thể không cho viện trưởng mặt mũi, vì thế qua đi, nhưng không lên lầu, liền ở dưới lầu chào hỏi, Tang Tửu uống bảo dưỡng cầu kỷ trà. Hỏi, ngươi tối hôm qua đi trở về. Phù Xuyên, đúng vậy, Tang Tửu, chúng ta cũng chưa nhận thấy được ngươi đi rồi, đáng sợ nhất chính là bọn họ căn bản không phát. Hiện Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường hai người đã sớm rời đi, không ngừng nàng khiếp sợ vừa mới nhìn. Đến Tạ Khắc Lệ từ nhà khách bên kia ra tới, tất cả mọi người thực khiếp sợ, mặt khác viện trưởng Hồ Nghi. Như vậy Cường, liền chúng ta đều có thể giấu giếm được. Ta tiêu tiền dùng tháp nội liên thông nhà khách truyền tống trận. Đúng rồi, Úy Minh đường hoa tiền. Nàng nói lười đến đi. Vừa lúc chúng ta một cái sân, ta liền cọ hạ, Phù Xuyên nhìn ra những người này sắc mặt không tốt. Nàng yên lặng đem nồi ném cho Úy Minh đường, Tang Tửu có điểm tưởng ấn chết nàng. Nhưng nhịn xuống, thực hảo. Không thức đêm là cái hảo thói quen, nàng xoa chính mình quầng thâm mắt. Tống cổ Phù Xuyên rời đi. Tốt nhất lăn đến rất xa, nhìn tới khí, đương đương đương. Tiếng chuông vang lên. Cô Sơn bốn học phủ viện trưởng cùng cô Sơn phía chính phủ các đại lão rốt cuộc tới, muốn bắt đầu. Thực chiến A, Phù Xuyên chính đi qua đi. Bỗng nhiên cảm giác bên người độ ấm có điểm thấp. Quay đầu liền nhìn đến người nào đó tiến đến bên cạnh, Tạ đồng học. Ta đợi ngươi cả đêm, A. Có việc, Phù Xuyên tổng cảm thấy người này quái quái. Nhưng vẫn là nghe thấy được đối phương trên người dược hương. Khá tốt nghe, Trương Niệm Đệ cũng chưa nói chính mình soát ra hảo thành tích hoặc là tối hôm qua chờ. Nàng soát hảo thành tích sự, chính là nói, ta muốn bổ thận đan, hắn nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói, vài cá nhân biểu tình đều không được tự nhiên, Lộc Ẩm Khê cúi đầu đương không nghe thấy. Đông Kha hai huynh muội cũng nhìn phương xa đương thất thần. Phù Xuyên nghĩ đến tiểu bông sủng võ sở cần, suy nghĩ một chút. Vẫn là tính toán kết giao người này. Bởi vì nàng nhìn ra người này cùng lách bên kia có điểm bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa mặc kệ này. Tâm như thế nào? Nàng là chỉ nhìn đến ích lợi mới có sở trả giá người. Đối phương chiếm không đến nàng tiện nghi. Có thể nàng chính mình cũng chuẩn bị một chút tự dùng. Cho nên cho người sau một viên cũng không tính cái gì. Cảm ơn ha. Trương Niệm Đệ cao hứng hỏng rồi. Tùy tay liền cho Phù Xuyên một cái hộp, bên trong là một loại thảo dược, thực hy hữu, hiện tại trên thị trường mua không được kia về sau chúng ta chính là huynh đệ ha. Nhiều liên hệ, Phù Xuyên cười ứng hảo, không khí rất hài hòa, sau đó Phù Xuyên bị Brook người lôi đi. Trương Niệm Đệ cúi đầu cảm khái, ai nha, ta sung tiền, này đãi ngộ chính là không giống nhau, nàng vừa mới còn chiều ta cười. Hết chương.